nghẹn lấy một câu chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng nhung nhớ biết rằng em giờ

em hiểu, em thương bao rằng tình cảnh dù chông gai anh vẫn là anh yêu muốn đời muốn kịp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên giờ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cao. Anh chỉ yêu mình em, anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phần số anh thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thương bao rằng tình cảnh dù trống gai anh vẫn là anh yêu muốn đời muốn kịp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm

hề phai. Thôi, thôi hết rồi. Hết rồi, người đã xa tôi. Bao kỷ niệm dài dứt triền miên. Năm năm âm thầm nuôi lẫn tình yêu muôn phiền. Cuộc tình như một nước trôi tan hợp bất ngờ. Người ra đi hững ngờ khi đành lỡ hẹn thề. Rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sâu. Chiều tôi tìm đến thăm em ngày cuối hạ. Nhưng hôm nay thấy lạ từ ngồi ngó vào nhà. Ngượng ngàng khi hoa lá đan nhau kết thành hai chữ vô quy. Thì bóng em vừa mới trao bây giờ đã muộn. Hồn thương đâu gửi trọn vào gửi để mà buồn. Lời nguyện xưa em nói yêu tôi đã vàng không hề phai. Thôi, thôi hết rồi. Hết rồi, người đã xa. Cho sâu vơi rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sâu. Trong xa vời thầm buông câu bước xa ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Trời yêu tôi về tuổi nàng mười lăm, hay là em đã quên quên vầng trăng kỷ niệm, xin cha tôi về tuổi nàng mười lăm.

màu hoa tím. Còn lại đây những khung trời chớ vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về cho nào. Đâu đây dư hương gửi tắm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn sao hững hờ. Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn chân đi về một bóng đơn côi. Yêu ai cũng vậy thôi, cũng chỉ là đầu mối. Đời quen gian dối, tình xa tôi nữa rồi. Đời ai không muốn luôn yêu được chân thành, muốn dành tất cả mới sợ quanh hiu, thế mới sợ liêu xiêu. Vì yêu ai quá mà giờ đau giật nhiều. Gấp gấp yêu thương đem dâng cho người lạ, để rồi người phụ ta, người vui bước chân xa. Trách giận đời hay chỉ tránh xin ta, yêu thật tâm để rồi tim xót xa. Tình yêu thôi đến tim yêu giờ đã cạn, không còn tin nữa người ơi. Đã mấy lần đổi ngôi, đã mấy lần sầu lại vơi, giờ không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối đời. Nhiều đêm thầm nghĩ trách sao đời riêng mình, chân đi về một bóng đơn côi. Yêu ai cũng vậy thôi, cũng chỉ là đầu mối. Đời quen gian dối, tình xa tôi nữa rồi. Đời ai không muốn luôn chân thành, muốn dành tất cả.